Chương 2641 Tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn niên cương thi trận. Cái gì là hiện thực? Đây chính là hiện thực, kiếp trước cũng được, dị giới cũng được, lòng người đều là giống nhau, bất quá, Long Phi cũng nhìn thấu, cũng không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái, Quế Thanh Sơn còn muốn nói cái gì? Long Phi kéo hắn, nói, ệ đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, không muốn cùng ta, ta cũng không bắt buộc. Dù sao liền với các ngươi nói, ta quyết định không được vận mệnh của các ngươi. Cái này mấu chốt xuất hiện chuyện như vậy, Long Phi thật sự có điểm tâm đau, dù sao đều là ở một cái chiến hào bên trong chiến đấu quá huynh đệ, người có chí riêng, hắn cũng không miễn cưỡng, nói xong, Long Phi liền hướng Huyền Nguyệt bí cảnh nơi sâu xa đi đến, biến hình kim cương nhưng khó chịu, nói, ê lão đại, liền như vậy thả đi bọn họ. Bọn họ chân võ cảnh giới là ai cho? Bọn họ có thể sống là bởi vì ai? Này quần bạch nhãn lang, liền như vậy thả. Hắn là thật khó chịu, tiểu điệp, khỉ ốm, to con bọn họ đều rất khó chịu, là Long Phi để bọn họ nhất phi trùng thiên, cũng là Long Phi để bọn họ tránh được một kiếp, hiện tại chính là Long Phi cần người thời điểm nhưng tách ra đi, cái này gọi là cái gì? Bỏ đá xuống giếng à? Quế Thanh Sơn sắc mặt rất khó nhìn, trăm tên chân võ cảnh giới cường giả đều là thủ hạ của hắn, nhưng là hiện tại. Từng cái tất cả đều phản bội đi ra ngoài, hắn nét mặt già nua lại như là bị người mạnh mẽ giật mấy cái bạc tai như thế, rất khó chịu, hắn hiện tại đều không ngóc đầu lên được xem Long Phi cười nhạt, nói, ê không sao, có thể nhận rõ mấy người cũng được, hơn nữa người thiếu, chúng ta cũng có thể thoải mái hơn một điểm. Quế Thúc, ngươi đừng tự trách. Này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Được rồi. Không nói những này, bây giờ suy nghĩ một chút sao vậy đi xuyên qua đi thôi. Long Phi trong lòng này phân khổ sở cũng chỉ là nửa phút, cấp tốc khôi phục như cũ. Dịch Lưu Tiên hỏi, ở ngươi xác định chúng ta có thể đi qua. Dịch Hữu Dung cũng nói, ê sư phụ, ê dừng một chút, lập tức sửa lời nói, ê nàng đã nói bên trong có thể là minh tộc thứ nhất chiến thần Minh Long Mộ. Nếu như đúng là Minh Long Mộ vậy thì tốt. Long Phi, ngươi nắm giữ minh lực lượng, minh tộc viễn cổ truyền thừa, nếu như là Minh Long Mộ vậy thì sẽ giúp chúng ta. Minh Long, minh tộc thứ nhất chiến thần, rất mạnh, đã từng có thể đứng vào Hồng Mông Thiên Bản 10 vị trí đầu siêu cấp cường giả tối đỉnh, nếu như có thể dung hợp Minh Long lực lượng, đôi kia phó giáp vàng ông lão cũng sẽ không quá khó, bất quá, Long Phi khẽ nói, thế nếu như đúng là Minh Long Mộ phỏng chừng hậu quả càng nặng nề hơn. Ế? Dịch Lưu Tiên sửng sốt một chút, hỏi, ê sao vậy nói? Long Phi nói, y không biết, có là cảm giác thật không tốt, cảm thấy bên trong sẽ là cái bẫy rập. Rất có thể chính là Minh Long bố trí bẫy rập. Bất quá. Hiện tại chúng ta cũng không lựa chọn được, Huyền Nguyệt bí cảnh lối vào tuy rằng bị phá hỏng, thế nhưng lấy giáp vàng thị vệ sức mạnh muốn một lần nữa mở ra lối vào cũng không khó, chỉ là cần phí chút thời gian mà thôi. Việc cấp bách, http://2.2/quenty.net, e chúng ta nhất định phải nhanh chóng thông qua bí cảnh. Tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Long Phi bọn họ tiến vào bí cảnh cho giáp vàng ông lão tạo thành giả tạo, sẽ nhận vì là bọn họ là trốn đến bí cảnh bên trong, cứ như vậy giáp vàng ông lão cũng sẽ không quá sốt ruột động thủ, mà Long Phi bọn họ nhanh chóng thông qua bí cảnh, từ Huyền Nguyệt Sơn Mạch một phía khác đi ra, chờ giáp vàng ông lão tiến vào bí cảnh, nói không chắc bọn họ đã đến ma tộc, ngay vào lúc này Đường Nhân Kiệt mũi nhẹ nhàng hơi động, trên người căng thẳng, lập tức nói, gặp nguy hiểm khí tức, u minh khí tức, hống. Một con toàn thân thiêu đốt u minh hỏa diễm, thân thể to lớn, mang theo hung thú khí tức tầng tầng đập tới, Dịch Lưu Tiên ánh mắt căng thẳng, là u minh kỳ lân. Phía trên thế giới này thật sự có kỳ lân loại này thần thú. Biến hình kim cương ánh mắt giận dữ, ba đầu sáu tay hơi động, trong tay cây gậy bỗng nhiên biến thành hỏa diễm màu đỏ, liền muốn một gậy đập tới, ê chậm đã. Long Phi ngăn cản biến hình kim cương, lúc này u minh kỳ lân trực tiếp nhào tới Long Phi bên người, chống Long Phi bắp đùi. Ở bên cạnh hắn lăn lộn, hung hăng nói rằng, ghê lão đại, ngươi rốt cục đến rồi, như thế lâu, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đem ta quên rồi đây. Mọi người cả kinh có chút há hốc mồm, chỉ có Dịch Hữu Dung biết sao vậy sự việc, Long Phi hơi mỉm cười nói, để khoảng thời gian này bận quá, không rảnh đi vào, ra sao? Ta để những chuyện ngươi làm đều làm thế nào? U Minh lên lập tức vẻ mặt thành thật nhìn Long Phi nói, ghê ta đánh ra rõ ràng, tầng dưới là một bí mật không gian. Bên trong tất cả đều là một ít tà ác sinh vật. Tuy rằng mang theo u minh khí tức, thế nhưng ta dám cam đoan tuyệt đối không phải minh tộc yêu thú. Ở bí mật kia bên trong không gian có một luồng cực kỳ sức mạnh khổng lồ, ta không dám tới gần quá, nguồn sức mạnh kia quá mạnh mẽ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy sức mạnh mạnh mẽ. Long Phi khẽ gật đầu, thầm nói, vì vậy hẳn là chính là thả quan tài địa phương. Chính là không biết. Quan tài bên trong nằm người vẫn là yêu, là thần vẫn là quỷ. U Minh Kỳ Lân nói, cái bí mật kia không gian rất đặc thù, lão đại. Ngươi ngàn vạn không thể đi vào sau khi sẽ lập tức bị thôn phệ. Hơn nữa, Long Phi hỏi, kỳ hơn nữa cái gì? U Minh Kỳ Lân nói thầm nửa ngày, trả lời một câu, nói, kỳ không có cái gì. Hắn cũng không dám xác định, bởi vì, hắn nghe được bí mật trong không gian truyền ra quá tiếng rồng ngâm, không thể có tiếng rồng ngâm mà, Minh Long chỉ có điều là một cái tên, hắn cũng không phải Long, vì lẽ đó coi như bên trong là Minh Long quan tài cũng không thể là Long ngâm âm thanh. À, U Minh Kỳ Lân cảm thấy bí mật kia không gian quá quỷ dị, Long Phi nói, kệ mặc kệ là cái gì, coi như là 9 tầng yêu tháp, 18 tầng địa ngục cũng phải xông vào một lần. Chợt Long Phi đám người đi vào đại điện, U Minh Kỳ Lân dẫn đường, bọn họ cấp tốc tiến vào tầng thứ nhất, cũng chính là Long Phi lúc trước ở đây tuôn ra cương thi nội đan địa phương, một cái thật dài huyền không hành lang nơi sâu xa nhất là một cái màu đen lối vào liền như một cái loại nhỏ vòng xoáy như thế, không ngừng cuốn lấy, bên trong tà ác khí tức không ngừng tản mát ra. Căn cứ U Minh Kỳ Lân miêu tả còn có một tầng mới có thể đến quan tài đặt địa phương, tầng dưới hẳn là Lít. Nhà Lít Nhíp đều là những kia vạn năm cương thi, Long Phi đơn giản giảng giải một thoáng những kia vạn năm cương thi nhược điểm, lập tức, Long Phi đi tới tiến vào bí cảnh lối vào ra, sức mạnh hơi động, thì ầm ầm ầm. Cùng vừa nãy như thế, trực tiếp đem bí cảnh lối vào phá hủy đi, không phải hắn không tin Quế Thanh Sơn những người kia, bọn họ hiện tại thân ở trước có sói, sau có hổ mức độ, vạn sự đều đến cẩn trọng một chút, ở hắn phá hủy lối vào trong nháy mắt, huyền không hành lang bắt đầu nứt toát, từng khối đi như hắc ám thâm uyên, Long Phi lập tức nói, "Ê mau vào đi, nhanh lên một chút." Mọi người sắc mặt căng thẳng, cũng đều không có dừng lại, cấp tốc nhảy vào tầng dưới. U Minh Kỳ Lân không kịp nhắc nhở, mọi người tiến vào tầng dưới lập tức bày ra trận hình phòng ngự, hơi thở của bọn họ trong nháy mắt đem toàn bộ bí cảnh bên trong tà ác sinh vật cho kích hoạt, từng đạo u màu xanh lục quỷ hỏa bình thường ánh mắt mở, vạn niên cương thi trận, lít nha lít nhít, tê cả da đầu rồi.